Chương 2315, nhìn thấy mà giật mình. Lưu Phong đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem phía dưới, nhìn thấy những quý tộc kia bị xử trí cũng là thật thú vị. Hắn nhưng không có nghĩ đến cái này một ngày sẽ đến nhanh như vậy, bởi vì việc này điều tra thật không đơn giản. Tản lời đồn chuyện sự tình này muốn truy tìm nguồn gốc, khẳng định phải tốn hao rất nhiều thời gian, nhân lực. Mà lại lời đồn đã trải qua rất nhiều người miệng, căn bản cụ thể không biết là ai nói. Muốn điều tra liên lụy người khẳng định là phi thường rất nhiều, không nghĩ tới ngắn ngủi hơn một tuần lễ liền điều tra ra được. Cái tốc độ này hắn là rất hài lòng, bất quá cái này cũng vừa vặn nói rõ Hán Vương Triều phát triển càng ngày càng tốt. Bệ hạ, những cái kia các bình dân nhìn xem giống như rất vui vẻ bộ dáng. An Lị một mực điểm lấy mũi chân nhìn xem phía dưới. Hồ Nhĩ Nương cũng cảm thấy lần này thú vị phi thường, cho tới bây giờ cũng chưa từng thử qua dạng này xử trí phương pháp. Bọn hắn đương nhiên rất vui vẻ, lần này xử trí phương pháp liền hoàn toàn là thay bọn hắn cân nhờ ở cờ. Lưu Phong lắc lư chén trà trong tay, tiếp tục nói, chỉ cần nhường bọn hắn vui vẻ, bọn hắn liền sẽ đối lần này lời đồn quên mất không còn một mảnh. Về sau QNZ sẽ không tin tưởng. Hắn cũng không muốn những người này tiếp tục bị về sau người mê hoặc, lời đồn thế nhưng là đả thương người rất lợi hại. Mặc dù những này lời đồn đối với hắn cũng không có chúng tổn thương cái gì, bất quá cái này cũng không đại biểu đối người khác sẽ không. Là Lưu Phong tâm lý tương đối cường đại, mới đối lần này lời đồn không có để ở trong lòng. Nếu như đổi thành một chút tương đối yếu ớt người, có phải hay không liền sẽ bị những này lời đồn cho đánh bại rồi. Tại địa cầu bên kia liền có không ít người là bởi vì lời đồn hãm hại mới đưa đến nhảy lầu. Loại chuyện này thế nhưng là mỗi ngày cũng đang phát sinh. Đặc biệt là địa cầu bên kia Internet phá lệ phát đạt, mọi người chỉ cần gõ gõ bàn phím liền có thể trách mắng tự mình muốn nói ra. Khả năng những cái kêu bàn phím hiệp cảm thấy những lời này không có cái gì, nhưng là đối người trong cuộc tới nói lại là đả kích chí mạng. Không biết rõ những này quý tộc nhóm có thế nấu bao dài thời gian đâu, nói không chừng khả năng 2-3 người liền sẽ chết rồi. Mìn nạ cu nở dê nghiêm túc nhìn xem phía dưới. Miêu Nhĩ Nương kỳ thật cũng nghĩ tham dự lần này rút thăm trò chơi, luôn cảm thấy lần này rút thăm đặc biệt tốt chơi. Những cái kia trừng phạt sẽ không đặc biệt chí mạng, sẽ chỉ làm bọn hắn đau đến ngất đi thôi. Lưu Phong thản nhiên nói, hắn là cố ý muốn tìm những này hình phạt mặc dù sẽ đặc biệt thống khổ, nhưng cũng không có đạt tới chí mạng trình độ. Bệ hạ, cũng là bởi vì không phải đặc biệt chí mạng, ta mới muốn hảo hảo tham dự lần này rút thăm, những quý tộc kia chính là tội đáng chết vạn lần. Mìn nạ tức đến nghiến răng. Nàng là thật nghĩ vọt thẳng xuống dưới giết chết bọn hắn, trực tiếp nhường bọn hắn duy nhất một lần sẽ chết mất. Nhưng phía sau nghĩ lại nghĩ, những người này xác thực phi thường ghê tởm, nhưng là không thể duy nhất một lần nhường bọn hắn chết rồi. Nhất định phải nhường bọn hắn hảo hảo ăn một cái khổ mới được, nhất định phải tra tấn đến bọn hắn đến chết rơi. Không cần tức giận, bọn hắn bây giờ không phải là tại bị phạt sao? Nhóm chúng ta nhìn xem bọn hắn bị phạt liền tốt. Lưu Phong an ủi. Nội tâm của hắn vẫn là có một chút ấm áp, bởi vì nhìn thấy Miêu Nhĩ Nương nhóm như thế thay mình không vui. Liên tốt một lần tầng sâu thân ở trung tâm phong bạo chính là nàng nhóm, vô luận là chuyện phát sinh vẫn là điều tra trải qua, cùng kết quả Miêu Nhĩ Nương nhóm cũng phá lệ đệ bụng. Bất quá lúc này mới tiến hành đến bước thứ 3 mà thôi, những cái kia quý tộc nhóm đều đã không thành dạng. An Lị che miệng cười cười. Hồ Nhĩ Nương một mực vung lấy hồ ly cái đuôi nhìn xem phía dưới tình hình, cảm thấy những cái kia quý tộc nhóm chính là trừng phạt đúng tội. Nếu không phải đem bọn hắn công khai tại bình dân ở trước mặt đưa, chỉ sợ là nàng nhóm QNZ rất khó cho hạ giận. Nghe nói lần này hình phạt có rất nhiều, không biết rõ bọn hắn có thể khiêng đến một bước nào đâu. Mỉn nạ hiếu kỳ nói. Lần này cho những cái kia quý tộc nhóm chuẩn bị hình pháp hết thể có 7 bước. Nói cách khác mỗi người đều sẽ nếm đến mấy loại hình phạt. Mặc dù nói hình phạt tới tới đi đi chính là như vậy mấy loại, nhưng là mỗi người đều có thể nếm đến khác biệt hình phạt. Bỏ mặc có thể hay không tiếp tục gánh vác, chỉ cần nhường bọn hắn chịu khổ một chút đầu liền tốt. Lưu Phong nhàn nhạt nhấp một ngụm trà. Hắn chính là muốn xem đến những cái kia quý tộc nhóm chịu khổ bộ dạng, có thể ngàn vạn không thể để cho bọn hắn chết quá sảng khoái. Không phải vậy không đơn giản những cái kia các bình dân không có cách nào cho hạ giận, tự mình cũng cảm thấy có chút quá không đi. Bất quá cứ thế mà bẻ gãy bọn hắn tay, cái này hình phạt đúng là rất đau. An Lị ngẫm lại liền nổi da gà lên. Bởi vì nàng nhóm mặc dù thân ở tối cao tầng 1 tầng 1, thế nhưng là những cái kia quý tộc nhóm bị bẻ gãy hai tay đi sau ra tiếng kêu thảm thiết tại 1 tầng 1 đều có thể nghe được. Thậm chí những cái kia thanh thúy bẻ gãy âm thanh đều có thể nghe được một chút, có thể nghĩ thật là vô cùng đau đớn. Ta cảm thấy đau nhất hình phạt hẳn là bẻ gãy hai chân đi. Mina bắt đầu thảo luận bắt đầu. Nàng QNZ rất nhớ biết rõ đến cùng là cái nào hình phạt tương đối đau nhức, bất quá nhìn cái nào cũng rất đau bộ dạng. Ta cảm thấy là trực tiếp đem một khối sinh sắt ấn nung đỏ về sau khắc ở trên người kia một loại. Ni khả bu lại. Không không không, ta cảm thấy cái này khẳng định không có bẻ gãy hai tay đau nhức. An Lị lắc đầu liên tục. Hồ Nhĩ Nương đến cùng vẫn cảm thấy bẻ gãy hai tay tương đối đau nhức, bởi vì hai tay là mỗi ngày đều cần dùng đến. Có thời điểm chỉ là xương ngón tay lộn liền phi thường đau đớn, huống chi đem toàn bộ tay bẻ gãy, cái loại cảm giác này thật sự là quá đau xót sướng rồi. Vậy ta cảm thấy sẽ là hai chân, bởi vì hai chân mỗi ngày đều muốn đi. Mín nạ nhếch miệng. Miêu Nhĩ Nương vẹn vẹn não bổ một cái đã cảm thấy vô cùng thống khổ, dù sao loại kia tiếng tạch tạch thật rất lớn. Không phải còn có cái khác hình phạt sao, cái khác hình phạt ta cũng cảm thấy vô cùng đau nhức. Ni Khả nói. Thiếu nữ cảm thấy vô luận loại nào hình phạt nghe cũng cảm thấy phi thường chịu không được. Mỗi một loại nghiêm trọng một chút cũng có thể muốn người tính mệnh như thế một loại. Đúng đúng đúng, còn có cái kia treo ngược cái kia, tại người sắp chết thời điểm một lần nữa đem hắn bung ra sau đó lại treo lên đi, cái này thật khó mà tưởng tượng. An Lị lại toàn thân đánh run một cái. Hồ Nhĩ Nương nhìn thấy những người kia mặt cũng tái nhợt, ngay tại nhanh hít thở không thông trong nháy mắt để xuống. Không có sai, cái này ta cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Mín nạ tán đồng gật gật đầu. Trừ cái đó ra còn có một cái là từng đao thịt trên người cho cắt bỏ kia một loại, hết thể muốn cắt ra 18 phiến. An Lị đã có thế não bổ đến cái kia hình ảnh. Mỗi lần đi cái này hình phạt thời điểm nàng đều không dám nhìn, một mực thật chặt nhắm màu nâu con ngươi. Cái này hình pháp tiếng kêu thảm thiết càng thêm tan nát cõi lòng, so trước đó hình phạt còn muốn cho người chịu không được. Tốt đừng nói nữa, ta cảm thấy mỗi một cái hình phạt cũng rất đau. Ni Khả lập tức lắc đầu. Nói cũng đúng, nhóm chúng ta cũng không cần coi lại đi, về sau trực tiếp thấy kết quả liền tốt. An Lị gật đầu. Mấy cái hình phạt đều là vô cùng nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta cũng có chu tờ không dám nhẫn tâm nhìn xuống. Đạp đạp đạp canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.